Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 131. Vòng yêu thảo, lấy huyết dưỡng chi, mỗi tháng tưới một lần, một năm hoa khai kết quả, dùng này trái cây, vong tình mà bất diệt ký ức, hợp hoan tông tông sử hành ngọc nằm ở ấm trong lều. Ngủ đến phá lệ không yên ổn, lặp đi lặp lại lâm vào bóng đè trong mộng. Nàng vào nhầm Phật điện kia quen thuộc người đứng ở tượng Phật phía dưới. Trước sau an an tĩnh tĩnh nhìn chăm chú nàng, không xảo cũng không nháo. Biểu tình đau thương lại như là một hồ động lại thời gian, nàng theo bản năng đi phía trước cất bước. Hai người giống như thân ở bất đồng vĩ độ không gian. Nàng như thế nào đi phía trước đi, đều không thể kéo gần hai người khoảng cách, chỉ có thể vẫn luôn phí công vô dụng mà đứng ở nơi đó. Bị hẳn ánh mắt đau thương, một lần lại một lần lăng trì, trước kia, chỉ cần cảm thấy ra hắn cảm xúc hạ xuống, nàng liền không tự giác đi hống hắn, mười ngón tương triền. Ôm, cho đến triền miên, một lần lại lần lượt đều là nàng đi trước chủ động, hiện giờ cũng là nàng đi trước từ bỏ, hành ngọc. Xoay người động tĩnh lớn chút, thiên lam sắc giường màn phía trên treo đại lục lạc bị chấn đến run rẩy, đinh linh, thanh âm thanh thúy cũng ồn ào, chăn mỏng một góc sớm chảy xuống đến trên mặt đất. Theo nàng xoay người động tác, cái ở trên người nàng chăn cũng ở đi xuống rớt, sáng sớm hàn lộ trọng, không thể so mặt trời lên cao khi ấm áp, hành ngọc rõ ràng không đắp chăn, cái trán lại buồn ra một tầng hơi mỏng hãn, tia nắng ban mai từ bên ngoài thăm tiến vào. Bị thiên lam sắc giường màn lọc lúc sau. Mới khinh phiêu phiêu rơi xuống hành ngọc lông mi thượng, chói mắt ánh sáng một chiếu. Hành ngọc lông mi kịch liệt run rẩy lên, dãy dụa từ bóng đè trung tỉnh táo lại, nàng trợn tròn mắt. Nhìn chăm chú giường màn thượng lục lạc đợi cho ý thức toàn bộ thu hồi. Hành ngọc lung tung vuốt giường chung quanh, trước sau không sờ đến chăn, nàng dùng tay chống thân thể hướng giường đế dò xét mắt. Duỗi tay một vớt đem chăn từ trên mặt đất vớt lên ném trở lại bên người, buồn ngủ đã toàn bộ xua tan. Hành ngọc đi chân trần xuống giường, dẫm lên lạnh lẽo sàn nhà đi đến bên cửa sổ thượng. Kia bồn hoa loại vong yêu thảo loại bồn hoa chính an an tĩnh tĩnh bãi tại nơi đó, bị dính chù máu. Ngâm một đêm, hiện tại thảo loại trên đỉnh đã toát ra nhòn nhọn tiểu mầm. Kia tiểu mầm là xanh lá mạ sắc. Màu sắc tươi mát mà minh diễm, nhưng hỗn bùn đất kia dính chù huyết sắc lại xem. Liền có vẻ phá lệ nhìn thấy ghê người, lớn lên còn khá xinh đẹp, hành ngọc lời bình một câu chính. Là có điểm phí huyết, nàng ở bên cửa sổ ngồi một lát. Nguyên bản nghĩ ra đi phơi phơi nắng, lại sợ Du Vân nhìn thấy nàng hiểu ý đề tới khí. Liền tiếp tục khâu ngồi người đương thời tổng dễ dàng miên man suy nghĩ. Hành Ngọc cảm thấy cái này sự tình cũng không rất thích hợp chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm cái gì hảo. Dứt khoát nghiên cứu khởi trận văn tới, Du Vân đem Tiểu Bạch đưa về tới khi. Bàn thượng đã chất đầy rậm rạp trận văn bản vẽ, hắn nhìn vài lần. Thấy bàn thật sự loạn thật sự, dựa theo trình tự giúp Hành Ngọc sửa sang lại trận văn, Hành Ngọc thừa dịp họa xong trận văn khoảng. Cách liếc Du Vân liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn động tác, nàng huyệt thái dương không tự giác chiều đau lên, nàng có cái hư thói quen. Nghiên cứu đồ vật khi một khi vào mê, ở đình chỉ nghiên cứu trước đều sẽ không sửa sang lại bản vẽ. Vì thế đồ vật luôn là loạn ném, sái được đến chỗ đều là, khi đó Liễu Ngộ tới tìm nàng, luôn là đi theo nàng phía sau sửa sang lại bản vẽ. Lúc đầu nàng cảm thấy như vậy thực quấy rầy nàng nghiên cứu ý nghĩ. Liền thuận miệng nói một câu. Hắn lại đến sửa sang lại khi động tác liền phá lệ nhẹ. Đem chính mình tồn tại cảm hàng đến thấp nhất. Tận khả năng mà không quấy rầy đến nàng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Du Vân sửa sang lại hảo bản vẽ. Ngước mắt nhìn thấy hành ngọc biểu tình. Nháy mắt liền tạc vi sư hủy khuất chính mình giúp ngươi vội. Ngươi cư nhiên còn ghét bỏ ta, sư phụ, ta ghét bỏ ngươi quấy rầy đến ta, Hành Ngọc nghiêm túc nói, Du Vân suýt nữa khí ra cái tốt xấu. Tới, nghiệt đồ, quả nhiên là nghiệt đồ. Lần thứ hai tưới vong yêu thảo khi, vừa lúc gặp phải Hợp Hoan Tông Tân một lần đệ tử tuyển chọn, mỗi một lần tưới. Máu dùng lượng đều phải so trước một lần nhiều thượng một chút, Hành Ngọc nghe được Du Vân câu này. Giới thiệu, không nhịn cười đến ngửa tới ngửa lui. Dùng lượng, cái này từ nghe như thế nào như vậy cổ quái, động tác biên độ lớn chút. Máu liền từ chậu hoa bên cạnh bắn ra tới. Hành Ngọc đau lòng đến chết khiếp. Trừng Du Vân liếc mắt một cái. Sư phụ, có thể đừng đậu ta cười sao, Du Vân táo bạo. Lão tử khi nào đậu ngươi cười. Máu tươi cắt vỡ bàn tay tư vị cũng không dễ chịu, Hành Ngọc nhiệt độ cơ thể vốn là so người bình thường thấp, hiện tại càng là cảm thấy lạnh đến khó chịu, nàng liếm liếm khóe môi. Hứng thú bừng bừng thay đổi cái đề tài. Đợi chút qua đi xem đệ tử tuyển chọn khi, ta nhất định phải đem tàng kinh các phía trước bậc thang liệu lý một phen. Miễn cho nó làm xinh đẹp các sư đệ sư muội bị thương, Du Vân. Ngoặc kép, vi sư cùng ngươi chính là trong tông môn xinh đẹp nhất hai cái. Chỉ cần ngươi không bị thương, kia bậc thang như thế nào lại có quan hệ gì, Hành Ngọc chậm gì gì nói. Giống như cũng có đạo lý, Du Vân giơ tay đỡ chán. Dùng mặc gãy xương phiến chống lại chính mình cầm, hắn trong lòng ghét bỏ. Cảm thấy chính mình đồ đệ hôm nay phạm dại dột có thể chờ bùn đất toàn bộ tẩm ướt sau. Hành Ngọc ăn vào đan dược, chậm rãi dùng màu hồng nhạt băng gà quấn quanh chính mình bàn tay. Che đi lòng bàn tay kia yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn đánh tan đao ngân, Du Vân. Nhìn không được, duỗi tay giúp nàng băng bó chạm vào nàng bàn tay độ ấm khi. Hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hậu chi hậu giác ý thức được nàng vừa mới vì sao vẫn luôn ở đông xả tây xả. Bất quá là thân thể khó chịu, cho nên muốn phân tán chính mình lực chú ý thôi, băng bó hảo sau. Du Vân lấy ra kiện áo choàng ý bảo Hành Ngọc phủ thêm, thái dương treo cao. Đại trời nóng xuyên áo choàng, người khác sẽ không cảm thấy ta tính tình cổ quái đi. Tu chân giới một ít nổi danh lão yêu bà. Các nàng sinh hoạt thói quen liền khác hẳn với người bình thường, Hành Ngọc buồn bã. Nhưng cũng không đem áo choàng cởi bỏ, Du Vân theo nàng lời nói phản bác. Lớn lên đẹp làm cái gì đều là đúng, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng sư phụ gần nhất phá lệ không thích hợp, vì cái gì luôn là khen nàng lớn lên đẹp, tuy rằng đây là sự thật là được rồi. Sở hữu thuận lợi thông qua thí luyện đệ tử đều sẽ tụ tập ở thí luyện đài. Thầy trò hai một đường đấu võ mồm một đường hướng thí luyện đài chạy đến. Cộng thêm một cái tổng ở cô phụ họa tiểu bạch. Không khí liền có vẻ phá lệ náo nhiệt, Hợp Hoan Tông khó được có náo nhiệt sự. Rất nhiều đỉnh đầu không có việc gì nội môn đệ tử cùng trưởng lão đều tới rồi xem náo nhiệt. Liền trưởng môn cũng tự mình lộ diện bỏ xuống Du Vân cùng tiểu bạch. Hành Ngọc đi đến tìm Vũ Mị chơi, Vũ Mị. Mộ Hoan các nàng đều đã thuận thuận lợi lợi tiến vào kết đan trung kỳ. Nhưng như vậy thăng cấp tốc độ phóng tới Hành Ngọc trước mặt căn bản không đủ xem. Hai người bọn nàng hâm mộ ghen ghét một phen sau, bắt đầu phun tào Hành Ngọc đại mùa hè, người khoác cái gì áo choàng, Mộ Hoan nói, Vũ Mị bất động thanh sắc dùng khuỷu tay đâm một cái Mộ Hoan, ý bảo Mộ Hoan đừng xuống chút nữa phun tào. Nàng phát hiện Hành Ngọc hôm nay trạng thái không đúng lắm. Cả người thân thể lãnh thật sự, Mộ Hoan bị không thể hiểu được đâm một cái. Có chút mờ mịt mà quay đầu đi xem Vũ Mị, trong ánh mắt mang theo vài phần lên án. Ngươi làm gì, Vũ Mị hung hăng chừng trở về. Chẳng lẽ không nên là ta hỏi ngươi ngươi muốn làm gì sao, hai người bọn nàng hỗ động quả thực không? Thể càng rõ ràng. Hành Ngọc làm như không nhìn thấy hai người động tác nhỏ. Nói sang chuyện khác hỏi, các ngươi hiện tại đã có kết đan trung kỳ tu vi. Có thể thoát ly thiếu chủ thân phận đảm nhiệm ký danh trưởng lão. Tính toán khi nào đi thay đổi thân phận, hôm qua đã thay đổi, Vũ Mị quơ quơ chính mình Ngọc. Bài tân một lần đệ tử nhập môn, sớm hay muộn muốn một lần nữa tuyển ra tân thiếu chủ. Bọn họ tu vi nếu đã cũng đủ. Tự nhiên không cần lại quyến luyến một cái thiếu chủ tên tuổi ai. lại nói tiếp, ngươi hiện tại cái này tu vi hoàn toàn có thể thu đồ đệ. Tính toán thu cái đồ đệ sao? Vũ Mị hỏi, chọn cái tuổi trẻ mạo mỹ có sức sống, còn sẽ hống người nam đồ đệ. Ngẫm lại liền rất sảng a, tạm thời không tính toán, Hành Ngọc lắc đầu. Bất quá thầy trò luyến là cấm kỵ, thỉnh các ngươi hai cái về sau thu đồ đệ khi khống chế chính mình một ít. Không cần hướng các ngươi tươi mới đồ đệ vươn ma chảo, bầu trời xanh phía trên mặt trời chói chang. Càng thêm trước mắt, nóng bỏng dương quang bị bỏng đại địa, nhiệt độ không khí càng lên càng cao. Hành Ngọc thân thể cũng chậm rãi ấm lại, gần đây vô định tông thực náo nhiệt. Bế quan nhiều năm đánh sâu vào hóa thần trung kỳ tĩnh thủ lão tổ thuận lợi đột phá xuất quan tĩnh. Thủ tổ sư đúng rồi ngộ sư tổ, biết được sư tổ xuất quan sau. Cùng ngày Liễu Ngộ liền chạy đến bái kiến tĩnh thủ tổ sư, ở Liễu Ngộ đã đến phía trước. Đã có vài vị nguyên anh kỳ trưởng lão đang ở bái kiến tĩnh thủ tổ sư. Ngồi ở ngoại điện đại khái chờ đợi 30 phút, một thân áo bào cho tĩnh thủ tổ sư mới từ nội điện đi ra, sư tổ, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Đứng dậy hướng tĩnh thủ tổ sư hành lễ, tĩnh thủ tổ sư ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. Xương ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ khấu, Liễu Ngộ hiểu ý, cấp tĩnh thủ tổ sư đổ ly ấm áp nước trà chậm trước hai khẩu. Tĩnh thủ tổ sư buông chén trà, vừa mới kia vài vị trưởng lão tìm bần tăng. Trừ bỏ thăm hỏi ở ngoài, còn nói ngươi tình kiếp một chuyện, Liễu Ngộ sớm có điều liêu. Bởi vậy đối tĩnh thủ tổ sư hiện tại lời này cũng không ngoài ý muốn. Hắn ôn thanh nói, không biết sư tổ có gì chỉ điểm, ngươi là Phật môn ánh sáng, hiện tại còn cần người khác chỉ điểm sao? Tĩnh thủ tổ sư hỏi, những lời này nghe tới như là ở trào phúng, nhưng hắn thanh âm ôn hòa đến cực. Điểm, bên trong thậm chí lộ ra vài phần nhạt nhẽo ôn nhu cùng không thể nề hà tới. Vì thế trong lời nói trào phúng liền bị hòa tan không ít, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. Rũ xuống mắt tỏ vẻ cung khiêm, có thể hay không đối sư tổ tâm tồn bất mãn, tĩnh thủ tổ sư đột. Nhiên cười khẽ hạ. Đây là hắn gặp được Ngộ sau cái thứ nhất tươi cười, đệ tử biết sư tổ đủ loại suy tính, Liễu Ngộ. Nói, tĩnh thủ tổ sư êm tai nói. Theo thời gian trôi qua, chỉ trích ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu ngươi trước sau không tỉnh, các trưởng lão đối với ngươi bất mãn liền sẽ tất cả chuyển rời đến sư phụ ngươi trên người. Tuy rằng mấy năm nay, sư phụ ngươi ở trưởng giáo vị trí thượng làm được phi thường hào. Nhưng nếu trưởng lão hội trước sau kiên trì, cũng sẽ có mặt khác thích hợp trưởng lão thay thế sư phụ ngươi vị trí, Liễu Ngộ rũ mắt. Không hề ngôn ngữ, hắn hiện tại sở chạm vị trí phá lệ cao ngạo. Trước này đều là thân bất do kỳ, chuẩn bị sẵn sàng đi, quá đoạn thời gian bần tăng đưa ngươi nhập huyền Phật kính. Chỉ có đột phá tình kiếp. Người mới có thể từ bên trong ra tới, Liễu Ngộ hẳn là, hai người tiếp tục tĩnh tọa uống trà uống mấy. Ngụm trà thùy, tĩnh thủ tổ sư bưng hoa sen hình dạng và cấu tạo chén trà. Bắt đầu dò hỏi Liễu Ngộ Phật hiệu tiến triển, đợi cho mộ cổ gõ vang. Liễu Ngộ đứng dậy cáo từ rời đi, tĩnh thủ tổ sư gật đầu. Ở hắn xoay người rời đi trước lại gọi lại hắn, nói. Hợp Hoan Tông cùng Vô Định Tông ràng buộc quá thâm, lại cùng tà ma có thâm cừu đại hận, nếu là tà ma ngóc đầu trở lại, Vô Định Tông lúc sau nguy hiểm nhất tất nhiên là Hợp Hoan Tông. Mà bọn họ tông môn nhân nguyền rủa một chuyện, cũng không có hóa thần kỳ tọa chấn. Liễu Ngộ, ngươi hẳn là rất rõ ràng một sự kiện, ở tu chân giới muốn bảo hộ thứ gì, nhất định phải có thực lực, lại là một cái nói cho hắn vô pháp song toàn hảo lý do, Liễu Ngộ nghĩ. Thầm, nói nó là hảo lý do, bởi vì hắn vô pháp phản bác, hắn đột nhiên rất muốn thấy Hành Ngọc. Lại lần nữa xác nhận không phải chính mình một người ở đau khổ dãy giụa. Nàng cũng ở chiều hắn lao tới mà đến, hắn sẽ vì này vui mừng thật lâu, cũng sẽ vì thế tiếp tục gian. Nan tìm kiếm lưỡng toàn phương pháp, sư tổ, Liễu Ngộ chậm rãi mở miệng, có chút gian nan địa đạo ra bản thân thỉnh cầu, huyền Phật kính khởi động yêu cầu không ngắn thời gian, đệ tử tưởng rời đi tông môn du lịch một phen, tĩnh thủ tổ sư nhìn hắn, cặp kia trải qua năm tháng. Chi biến thiên trong mắt hàm chứa thông thấu. Phảng phất liếc mắt một cái liền nhìn tiền hắn đáy lòng, đi hợp hoan tông sao? Đem thỉnh cầu nói ra sao? Chuyện khác liền thuận lý thành trương xuống dưới, Liễu Ngộ gật đầu. Đúng vậy, không được tĩnh thủ tổ sư trực tiếp cự tuyệt. Mang theo làm người vô pháp phản bác kiên định, Liễu Ngộ rũ xuống mắt. Ngoặc kép, kia dư lại thời gian. Đệ tử liền ở phong ấn địa đóng giữ đi, đãi ở nơi đó. Ít nhất sẽ làm chính mình càng cao hứng chút, rời đi tĩnh thủ tổ sư sân khi. Liễu Ngộ nắm trong tay áo viễn trình đưa tin phù. Hắn hiện tại nếu là bậc lửa viễn trình đưa tin phù. Không biết có không liên hệ thượng lạc chủ, nàng xuất quan sao, hết thảy đều còn thuận lợi sao, không biết là cái nào sư đệ ở chơi đùa. Lục Lạc Thanh từ nơi xa truyền đến, hoàn toàn đi vào Liễu Ngộ trong tai, nghe này tiếng vang thanh thúy. Liễu Ngộ dừng lại bước chân, nhợt nhạt cười khẽ, nhớ tới hành ngọc cổ tay trái thượng ngày ngày đeo kia xuyến tương tư quả Lục Lạc lắc tay, trong trí. Nhớ, nhân hắn luôn thích hôn nàng cổ tay trái. Vang vọng ở hai người gian Lục Lạc Thanh dễ dàng liền câu ra vài phần ái muội màu lót, Liễu Ngộ nâng lên tay trái. Nhìn ẩn ở tay áo hạ kia xuyến thuộc về hắn tương tư quả lắc tay. Nàng nếu là xuất quan, chắc chắn thử liên hệ hắn. Hắn thả lại kiên nhẫn từ từ. Hết chương.